Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hoặc khẽ mỉm cười. Có lẽ vậy, thực lòng mà nói, cô cũng không ngờ sản phẩm mình làm đại sứ thương hiệu lại bán chạy đến thế. Cô len lén thì thầm với Kiều Lê. Tôi thấy rất nhiều nghệ sĩ làm đại sứ thương hiệu. Fan của họ đều ra sức giúp họ tăng doanh số. Hóa ra fan của tôi cũng lợi hại như vậy à? Kiều Lê bật cười. Một phần là do fan của cô giỏi thật. Nhưng quan trọng hơn là cô chiếm được thiện cảm của người qua đường. Thực ra, đối với một đại sứ thương hiệu, yếu tố quyết định doanh số không phải là fan, mà chính là người tiêu dùng phổ thông. Họ vô tình lướt thấy quảng cáo quần áo của Kỳ Hoa. Phản ứng đầu tiên là, bức ảnh này trông cũng đẹp đấy, nhìn kỹ hơn một chút, càng bất ngờ hơn, cái gì đây? Trong thời đại mà các mẫu quảng cáo quần áo lúc nào cũng phải tạo dáng uốn éo, khó mà tìm thấy một bức ảnh tự nhiên, vậy mà lại có một nghệ sĩ chịu đứng thẳng để chụp hình ư? Sự chân thành này, sự tự tin này, không thể không mua. Kỳ Hoa chỉ biết cười dở khóc dở. Cô cũng từng gặp vấn đề này khi mua sắm online. Mua hàng qua mạng đúng ra là một phát minh tiện lợi, nhưng theo thời gian, vì áp lực cạnh tranh, nó dần bị biến chất. Ảnh quảng cáo quần áo không còn là ảnh quảng cáo, mà trông giống như bộ ảnh nghệ thuật của người mẫu hơn. Chỉ cần đứng trên lập trường của người tiêu dùng, dễ dàng nhận ra vấn đề này, và cũng dễ dàng tìm ra cách cải thiện. Trong khi Kỳ Hoa gặt hái thành công thì bên phía hầu phái lại lâm vào tình cảnh thê thảm. Không chỉ cảnh sát giám sát chặt chẽ, mà ngay cả vợ anh ta cũng không để yên. Anh giỏi lắm, hầu phái, trước mặt tôi thì tỏ ra là một người đàn ông tử tế. Sau lưng lại lén lút nuôi hồ ly tinh bên ngoài. Anh thích mấy cô nghệ sĩ trẻ đẹp lắm đúng không? Được, vậy thì chúng ta ly hôn ngay lập tức. Để anh và Ôn Hân sống với nhau cả đời. Không thể tách rời, nếu vợ của hầu phái là một người phụ nữ không có chỗ dựa, có lẽ cô ấy sẽ phải nhịn nhục, giả vờ như không biết gì. Nhưng vấn đề là cô ấy lại là thiên kim tiểu thư, xuất thân từ một gia đình danh giá, và nhà mẹ đẻ cũng chẳng phải hạng xoàng. Nghe tin con gái bị đối xử như vậy, cha mẹ cô ấy đương nhiên không thể ngồi yên. Hầu phái bị tấn công từ cả hai phía, lâm vào cảnh khốn cùng. Vào một buổi chiều trời trong nắng ấm, Kỳ Hoa lại mở phòng livestream. Vừa mới vào, cô đã thấy bình luận nhảy lên tới tấp. Cô Kỳ Hoa, có thể giúp Ngộ Xuân nhanh chóng sản xuất mẫu quần áo giống của cô không? Đúng đấy, không được mặc đồ giống chị Kỳ Hoa, em sẽ dẫy đành đạch, la hét, bò toài trong bóng tối. Kỳ Hoa, cô bật cười, lắc đầu, nói ra mọi người có thể không tin, nhưng bản thân tôi cũng không mua được mẫu giống của mình. Những bộ trang phục cô mặc chụp ảnh đều là mẫu thử nghiệm, không phải hàng bán chính thức. Vậy nên nếu cô muốn mua một bộ tương tự, cũng phải tự đặt hàng như bao người khác. Nhưng vấn đề là, trang web chính thức đã cháy hàng từ lâu, cô cũng không giành nổi. Bình luận lại dậy sóng. Không sao, Kỳ Hoa không có, tôi cũng không có. Coi như Hoa, cười chết mất, đột nhiên thấy lòng mình cân bằng lạ thường. Đúng lúc đó, một ID có tên Quả Cam đột nhiên xuất hiện trong phòng livestream. Kỳ Hoa liếc qua nhưng không để tâm lắm. Chẳng ngờ bão bình luận lập tức bùng nổ. Trời ơi, Quả Cam kìa, thật hay giả đây? Là thật đấy, tôi bấm vào xem rồi. Đây chính là tài khoản của Tiêu Trạch Trình. Hôm nay là ngày gì thế này? Tại sao Tiêu Trạch Trình lại xuất hiện trong phòng livestream của Kỳ Hoa? Trời ơi, có ai hiểu không? Nghệ sĩ nam và nghệ sĩ nữ mà tôi thích nhất cùng xuất hiện trong một livestream. Có khi nào là hin hợp tác không? Kỳ Hoa nhìn dòng bình luận dồn dập, cuối cùng cũng nhận ra. ID, Quả Cam, Này chính là Tiêu Trạch Trình. Kỳ lạ thật, tại sao Tiêu Trạch Trình lại vào phòng livestream của cô? Cô và anh ta vốn không có nhiều mối liên hệ. Hồi nguyên chủ còn sống, cũng chỉ cố gắng bám vào danh tiếng của Tiêu Trạch Trình để kiếm chút quan hệ. Còn từ khi cô xuyên đến đây, ngoại trừ lần chạm mặt ở lễ hội âm nhạc, cô chưa từng tiếp xúc với anh ta. Đúng lúc này, Tiêu Trạch Trình dường như cũng nhận ra thân phận của mình đã bị lộ. Anh gửi yêu cầu kết nối trực tiếp với cô. Khi khuôn mặt của Tiêu Trạch Trình xuất hiện trên màn hình livestream, đừng nói đến fan, ngay cả Kỳ Hòa cũng hơi sững sờ. Không thể phủ nhận, Tiêu Trạch Trình có thể trở thành sao hạng A của giới giải trí là có lý do. Gương mặt này đúng là đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt. Tiêu Trạch Trình bật cười, nhẹ giọng nói, mọi người dừng lại một chút đi. Đây là phòng livestream của cô Kỳ Hòa. Đừng nhắc đến tên tôi ở đây nữa. Lần này tôi đến không phải với tư cách nghệ sĩ, mà là một người đến xin quẻ. Câu nói vừa dứt, báo bình luận lập tức nổ tung. Cái gì? Tiêu Trạch Trình hot như vậy rồi mà vẫn có chuyện muốn hỏi sao? Tôi cứ nghĩ những người giàu có như anh ấy sẽ không có bất kỳ phiền não nào chứ. Cười chết mất, những nghệ sĩ có tai tiếng thì tránh xa Kỳ Hòa không kịp. Vậy mà Tiêu Trạch Trình lại dám chủ động vào phòng livestream của cô ấy. Chuyện này chứng tỏ tôi sẽ không bao giờ bị sập nhà nữa. Tự nhiên tôi lại thấy có hứng thú với vụ này rồi. Kỳ Hòa nghiêng đầu nhìn Tiêu Trạch Trình. Anh muốn bói chuyện gì? Tiêu Trạch Trình mím môi, ánh mắt thoáng nét trầm lắng. Một lát sau, anh chậm rãi lên tiếng. Tôi muốn tìm em gái của mình. Chuyện này, chắc các fan quen thuộc với tôi đều biết rồi. Anh ngừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục. Tôi có một người em gái, nhưng khi em ấy còn rất nhỏ thì đã bị bắt cóc. Gia đình tôi tìm kiếm suốt bao nhiêu năm, nhưng đến giờ vẫn không có kết quả. Chỉ có một manh mối duy nhất, là trên cổ tay em ấy có đeo một chiếc vòng, trên đó còn gắn một chiếc chuông nhỏ. Không khí trong phòng livestream bỗng chốc trở nên yên lặng. Tiêu Trạch Trình chưa bao giờ giấu giếm chuyện anh đang tìm em gái. Thậm chí, lý do anh bước chân vào giới giải trí cũng chính là để có nhiều cơ hội tìm kiếm em gái mình hơn. Vừa dứt lời, báo bình luận lại ào ào kéo đến. Thật sự tôi sắp khóc mất. Tiêu Trạch Trình vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Đến bây giờ anh ấy vẫn đang tìm kiếm em gái của mình kia. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hơn 20 năm đúng không? Anh ấy chưa bao giờ quên. Làm em gái của anh ấy chắc chắn rất hạnh phúc. Tôi nhớ bài hát Tiếc Nuối mà Tiêu Trạch Trình sáng tác mấy năm trước chính là dành cho em gái anh ấy. Nếu không có em gái, e rằng chúng ta cũng không có cơ hội nghe được bài hát đó. Cũng chẳng biết đến anh Trình. Hu hu hu, fan của Tiêu Trạch Trình nghe tin này thì mau vào đây. Chị Kỳ Hòa ơi, giúp anh Trình với, nếu chị thực sự có thể giúp anh ấy tìm lại em gái. Từ nay về sau quân đoàn nhà quả cam sẽ nghe theo chị. Chị bảo gì, chúng tôi làm nấy, chị Kỳ Hòa hợi hại như vậy. Chắc chắn sẽ giúp anh Trình thực hiện được tâm nguyện. Bên cạnh những bình luận cổ vũ, cũng có một số người bày tỏ sự lo lắng. Nhưng mà, hơn 20 năm trôi qua rồi, liệu em gái của Tiêu Trạch Trình có còn sống không? Tôi đã xem rất nhiều tin tức về bọn buôn người. Bọn chúng thường có mục đích rất đặc biệt. Tôi sợ rằng, đúng vậy, nếu tìm thấy rồi mà lại phát hiện đối phương đã không còn nữa. Có lẽ thà rằng cứ tin rằng em ấy vẫn sống tốt ở đâu đó thì hơn. Hừ hừ hừ, tầng trên có thể đừng nói những lời xui xẻo như vậy được không? Tiêu Trạch Trình nhìn thấy những bình luận đó, ánh mắt anh thoáng vẻ cay đắng. Anh không phải chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Đôi bàn tay anh siết chặt, rồi lại buông ra, giọng nói nghiêm túc nhưng kiên định. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Cho dù em gái tôi còn sống hay không, tôi vẫn muốn tìm thấy em ấy. Bằng không, cả đời này, gia đình họ Tiêu cũng không thể yên lòng. Việc Tiêu Trạch Trình xuất hiện trong phòng livestream của Kỳ Hòa nhanh chóng khiến livestream này leo lên top tìm kiếm. Lượt người xem không ngừng tăng cao. Nhưng ngay lúc này, Kỳ Hòa lại thản nhiên nói ra một câu kinh động lòng người. Thực ra, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh anh. Cả phòng livestream chợt im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở. Tiêu Trạch Trình sững sờ, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Anh đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay, rốt cuộc lại nghe thấy một câu như thế. Em gái mà anh đã vất vả tìm kiếm bao lâu nay, lại luôn ở bên cạnh anh sao? Tiêu Trạch Trình cố gắng lục lọi ký ức, nhớ lại từng người xung quanh mình. Nhưng, không nghĩ ra được, nếu thật sự là em gái anh, tại sao đến giờ vẫn chưa nhận lại nhau? Ngay lúc này, Kỳ Hòa thở dài, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh. Không giấu gì anh, tôi biết em gái của anh là ai. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cô ấy là một fan hâm mộ của anh. Nhưng, cô ấy chưa bao giờ biết thân phận thật sự của mình. Cho đến khi hỏi bố mẹ, cô ấy mới phát hiện, hóa ra mình chính là em gái anh. Những lời này vừa thốt ra, phòng livestream lập tức nổ tung. Tiêu Trạch Trình đột nhiên cảm thấy tim mình đập loạn. Lời của Kỳ Hòa không thể nào sai được. Anh đã xem không ít buổi livestream của cô, cũng tận mắt chứng kiến năng lực bói toán chính xác đến kinh ngạc của cô. Anh không nghi ngờ những gì cô nói. Nhưng có một chuyện, cho dù nghĩ thế nào, anh cũng không thể hiểu được. Tiêu Trạch Trình nhíu mày, giọng nói trầm thấp. Vậy tại sao em ấy không đến tìm tôi? Một ngôi sao mà mình đã hâm mộ suốt bao năm lại là anh trai ruột của mình. Chẳng phải đây chính là tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết Mary Sue sao? Có cô gái nào có thể giữ được bình tĩnh trước chuyện này chứ? Kỳ Hòa nhớ lại những lời Lý Ương Ương từng nói với cô. Khẽ thở dài, bởi vì hiện tại anh là một nghệ sĩ nổi tiếng, là ngôi sao rạng rỡ được hàng triệu người yêu mến. Còn cô ấy chỉ là một người bình thường không ai để ý. Cô ấy lo lắng rằng nếu xuất hiện, cô ấy sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời anh. Không phải trên mạng vẫn hay có những kiểu marketing như vậy sao? Nào là chị gái em trai thiên tài, nào là anh em cùng nhau xuất sắc vượt trội. Nếu đã có mối liên kết, vậy thì cả hai phải cùng tỏa sáng thì mọi người mới cảm thấy câu chuyện này đáng để chú ý. Lý Ương Ương không muốn một ngày nào đó khi người ta nhắc đến em gái của Tiêu Trạch Trình, chỉ buông một câu hờ hững, hóa ra chỉ là một cô gái bình thường không có gì đặc biệt. Không biết cô ta may mắn kiểu gì mà lại là em gái của Tiêu Trạch Trình nữa. Cô ấy cũng muốn có đủ năng lực để đứng bên cạnh Tiêu Trạch Trình, chứ không phải chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong câu chuyện của anh. Tiêu Trạch Trình nghe xong, lắc đầu liên tục, giọng nói mang theo sự bất mãn rõ rệt. Em ấy nghĩ nhiều rồi, thật sự nghĩ nhiều quá rồi. Sao em ấy lại có thể nghĩ rằng mình là vết nhơ của tôi chứ? Em ấy đã phải chịu biết bao khổ cực ngoài kia. Chỉ cần em ấy có thể trở về, cả nhà chúng tôi đều sẽ rất vui. Làm sao có thể chê bai em ấy được? Kỳ Hoàn nhẹ giọng nói. Nói thì nói vậy, nhưng cô ấy cũng muốn trở thành niềm tự hào của mọi người. Không cần, so với việc em ấy tỏa sáng hay không, tôi chỉ muốn gặp lại em ấy mà thôi. Giọng điệu của Tiêu Trạch Trình đầy kiên định. Kỳ Hòa khẽ nhún vai. Chuyện này phải xem cô ấy muốn thế nào. Tôi không thể quyết định thay cô ấy được. Cô liếc nhìn danh sách người xem, ánh mắt dừng lại một chút rồi nói ẩn ý. Nói ra thì hiện tại cô ấy cũng đang ở trong phòng livestream này. Cô ấy cũng đang theo dõi nội dung livestream, nhưng lại chưa hề lên tiếng. Ngay lập tức, báo bình luận nổ tung. Cái gì? Em gái của Tiêu Trạch Trình cũng đang ở đây. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là cô ấy rất quan tâm đến anh ấy? Nếu không, tại sao ngay khi Tiêu Trạch Trình xuất hiện, cô ấy cũng có mặt chứ? Có khi nào người ta vào xem Kỳ Hòa thôi không? Ê, không thể là vào ngắm cả hai à? Ai cần đốt? tôi sắp không chịu nổi rồi. Có ai giúp tôi gõ đầu hai người này không? Rõ ràng đều quan tâm đến nhau, nhưng cứ cố chấp không chịu nhận nhau. Y hệt phim tình cảm máu chó. Tiêu Trạch Trình hơi sững sờ, rồi bất chợt nghiêm túc nhìn vào màn hình, giọng nói đầy cảm xúc. Tiêu Yến Yến, em ra đây đi, chỉ cần em chịu trở về với gia đình, thế nào cũng được. Trên đời này, còn gì hạnh phúc hơn chuyện được đoàn tụ với người thân chứ? 20 năm rồi, cả nhà đều rất nhớ em. Tên thật của Lý Ương Ương trước khi bị lừa bán chính là Tiêu Yến Yến. Đã rất lâu rồi, cô ấy không nghe ai gọi cái tên này nữa. Tại một căn phòng nhỏ ở thành phố S, Lý Ương Ương mím môi. Từng lời của Tiêu Trạch Trình, cô đều nghe thấy. Trước đây, Kỳ Hòa đã từng khuyên cô nên nhận lại anh trai. Nhưng vì lòng tự ti, cô vẫn luôn chần chừ. Cô chưa từng nghĩ đến việc khi nào sẽ đi tìm anh để thừa nhận thân phận của mình. Thế nhưng, Tiêu Trạch Trình lại đi trước một bước, chủ động tìm kiếm cô. Anh trai này, thật sự ngốc quá. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, khiến cô thấy cay cay nơi khóe mắt. Do dự hồi lâu, Lý Ương Ương rốt cuộc cũng hít sâu một hơi, gửi yêu cầu kết nối với Kỷ Hòa. Màn hình chuyển động, cô xuất hiện trước hàng nghìn người xem. Cô cầm chặt trong tay một chiếc vòng ngọc xanh sẫm, trên đó có treo một chiếc chuông vàng nhỏ tinh xảo. Cô mím môi, giọng nói run nhẹ, nhưng vẫn kiên định cất lên bốn từ. Anh ơi, là em đây. Khoảnh khắc đó, phòng livestream bùng nổ, màn hình của Tiêu Trạch Trình hơi rung nhẹ. Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt em gái trên màn hình. Đôi mắt đỏ hoe, không nói nên lời. Còn Lý Ương Ương, giọng nói mang theo chút nghẹt ngào, nhưng cô vẫn lặp lại một lần nữa. Anh ơi, là em đây. Cách chương.